chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2648, chương 2649, chữa trị công pháp. Nhìn lấy thiếu nữ trong tay chữa trị vốn, Vương Đại Đông vươn tay, muốn đi đón, nhưng cuối cùng khống chế lại. Nguyên thủy phiên bản tàn khuyết quá nhiều, đạt được nguyên thủy bản về sau, Diệu Diệu kiếm tiên phí tổn dài đến mấy năm thời gian. Suy nghĩ, cân nhắc, nếm thử, cuối cùng mới đưa sửa lại thành công. Đây tuyệt đối là vô cùng chân quý. Nhưng là, đã thiếu nữ chữa trị phiên bản có vấn đề, Vương Đại Đông liền không khả năng lại dùng nó. Một khi hắn nhìn thiếu nữ chữa trị qua phiên bản, vào trước là chủ, tư tưởng rất dễ dàng bị mang lại. Kết quả là, rất có thể vẫn là cùng thiếu nữ phiên bản một dạng. Cái này thì không có ý nghĩa gì. Thiếu nữ gặp Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp chính mình chữa trị qua phiên bản. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Nhưng là, nếu như chính hắn chữa trị, chỉ sợ chỉ là chữa trị vũ kỹ địa liền cần phí tổn mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Huống chi, chữa trị vũ kỹ nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều nơi đều muốn chính mình tự mình thí nghiệm. Một cái không tốt cũng là tẩu hỏa nhập ma. Nàng chữa trị bản tuy nhiên có thiếu hụt, nhưng tu luyện sau chí ít sẽ không tẩu hỏa nhập ma, còn có thể tiết kiệm Vương Đại Đông rất nhiều thời gian. Bất quá, Vương Đại Đông có thể làm ra dạng này lựa chọn, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là một cái ưa thích không làm mà hưởng người. Trong lòng không khỏi đối xem trọng mấy phần. Đương nhiên, thiếu nữ chỗ lấy nguyện ý đem vạn kiếm quy nhất truyền cho Vương Đại Đông, đó là bởi vì Vương Đại Đông coi như tu luyện thành vạn kiếm quy nhất, hắn cũng vô pháp khôi phục đan điền, không thể lại tiến hành cái kia thải bổ chi thuật, chỉ phải học được vạn kiếm quy nhất. Coi như Vương Đại Đông không có chữa trị đan điền, chiến lực cũng có thể khôi phục, thậm chí vượt qua lúc trước. Cái này Diệu Diệu kiếm tiên, chính là không có một tia nội lực, nhưng nàng chiến đấu lực, đủ để sánh ngang ẩn thế đỉnh phong, tinh thần lực một đường, không giống với truyền thống võ học. Nhưng nếu là có thể tu luyện thành công, uy lực chưa hẳn thì so truyền thống võ học kém. Cầm tới nguyên bản về sau, Vương Đại Đông lập tức liền bắt đầu nghiên cứu lên. Tuy nhiên tại chữa trị võ học phía trên, hắn so với cầm đế kém quá nhiều, nhưng chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Dù sao hắn hiện tại đan điền cũng hủy, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu cái này vạn kiếm quy nhất. Bất quá, làm Vương Đại Đông thật bắt đầu nếm thử chữa trị một bản võ học thời điểm, hắn mới biết được đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Mỗi một trang đều thiếu thốn 1/4 hai bên nội dung. Muốn đem chữa trị, độ khó khăn có thể nghĩ, Diệu Diệu kiếm tiên dùng dài đến thời gian 12 năm mới đưa chữa trị đi ra. Bởi vậy Vương Đại Đông tiến độ 10 phần chậm chạp. Một ngày thời gian, liền một tờ đều chữa trị không ra. Đương nhiên, một ngày chữa trị không ra một tờ, đây là 10 phần tình huống bình thường. Dù sao chỉnh bản bí tịch cũng liền 360 trang, một ngày có thể chữa trị một tờ, chẳng phải là một năm liền có thể chữa trị tốt. Bất quá, coi như Vương Đại Đông chỉ tốn một ngày liền có thể chữa trị tờ thứ nhất, cũng không có nghĩa là đằng sau nội dung hắn còn có thể làm đến một ngày chữa trị một tờ. Dù sao một bản bí tịch khác biệt bộ phận, khó dễ trình độ là khác biệt, đơn giản mới, chữa trị lên rất dễ dàng, có thể tối nghĩa địa phương, chữa trị lên liền biết rất khó khăn. So với Vương Đại Đông mỗi ngày vắt hết óc, Lạc Huynh Thành ngược lại là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Mỗi ngày đều bị Diệu Vô Song mang theo khắp nơi du ngoạn. Diệu Vô Song cũng là Diệu Diệu kiếm tiên tên. 10 ngày sau, Vương Đại Đông rốt cục đem tờ thứ nhất pháp quyết cho sửa lại thành công. Cái này tiến độ thực không tính chậm, dù sao đây là hắn lần thứ nhất chữa trị một môn vũ kỹ. Thời gian 10 ngày mới sửa lại thành công một tờ, muốn là đổi thành cầm đế, đoán chừng một ngày thời gian liền có thể sửa lại thành công đi. Vương Đại Đông xoa xoa có chút căng đau thái dương huyệt, lẩm bẩm, cầm đế tại chữa trị vũ kỹ trên tạo nghệ quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Vương Đại Đông từng tận mắt thấy cầm đế chữa trị một môn tàn khuyết 1/3 vũ kỹ. Chỉ phí thời gian 10 ngày, cái này cũng chưa tính cái gì. Chữa trị sau uy lực, vậy mà so với vũ kỹ ghi chép uy lực mạnh nhất còn cường đại hơn. Đây là thiên phú, so không, hiện tại không có cầm đế. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, chữa trị một tờ, cũng không có nghĩa là thì thật thành công. Dù sao chỉ là nội dung chữa trị mà thôi, còn phải tu luyện về sau mới biết được có vấn đề hay không. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng đi trực tiếp tu luyện. Dù sao đây là hắn vừa mới chữa trị đi ra phiên bản. Tùy tiện đi luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng may, có Diệu Vô Song cái này đã tu luyện qua vạn kiếm quyết lão yêu nghiệt tài. Đang nhìn Vương Đại Đông chữa trị nội dung bên trong, Diệu Vô Song lộ ra chấn kinh chi sắc. Vô Song tiền bối, cái này có vấn đề sao? Nếu biết Diệu Vô Song tên thật, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng lại kêu Diệu Diệu kiếm tiên. Kêu lên cảm giác quá khó chịu. Không, người chữa trị rất tốt. Diệu Vô Song bất khả tư nghị nói. Vậy mà cùng ta nội dung giống như đúc. Diệu Vô Song đem chính mình chữa trị phiên bản cùng Vương Đại Đông chữa trị nội dung so sánh một chút, phát hiện vậy mà một chữ không kém. Ngã là coi thường ngươi. Diệu Vô Song lộ ra vẻ tán thành. Vương Đại Đông lại là cao hứng không nổi. Diệu Vô Song chữa trị bí tịch có vấn đề. Hắn chữa trị cùng Diệu Vô Song lại giống như đúc. Cái kia không phải là uổng phí sức lực à. Bất quá, cái này chỉ là tờ thứ nhất. Giống như đúc cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao võ đạo một đường, đại đạo ngàn vạn, cuối cùng lại trăm sông đổ về một biển. Diệu Vô Song chữa trị bí tịch xác thực có vấn đề, nhưng vấn đề chưa hẳn xuất hiện ở cái này tờ thứ nhất. Cho nên, Vương Đại Đông còn phải tiếp tục chữa trị đi xuống. 10 ngày sau, Vương Đại Đông lại chữa trị ra trang thứ hai, vẫn như cũ cùng Diệu Vô Song nội dung giống như đúc. Có lẽ là chậm rãi có kinh nghiệm. Trang thứ ba, Vương Đại Đông chỉ dùng 5 ngày thì sửa lại thành công. Ngược lại là Lạc Khuynh Thành có vẻ hơi nhàm chán, bởi vì nửa tháng này nàng đem cái này thần nông giá có thể chơi địa phương đều chơi qua. Nếu không còn chuyện gì có thể làm, dứt khoát liền đến giúp một tay Vương Đại Đông đi. Vương Đại Đông nghĩ đến hai người dù sao cũng so một người hiệu suất cao đi, liền đem đồng ý Lạc Khuynh Thành hỗ trợ. Khiến người ta 10 phần ngoài ý muốn là Lạc Khuynh Thành tựa hồ ở phương diện này có phần có thiên phú. Vậy mà chỉ phí nửa ngày thời gian, chính là trợ giúp Vương Đại Đông chữa trị một tờ. Vương Đại Đông giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Lạc Khuynh Thành. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tài có thể đến giúp Vương Đại Đông? Lạc Khuynh Thành tự nhiên là thập phần vui vẻ, bởi vậy càng thêm ra sức lên. Đối với vạn kiếm quy nhất, Vương Đại Đông thực là rất chờ mong. Tinh thần lực một đạo cùng truyền thống võ học có trên bản chất khác nhau, lại là lấy ý niệm khống chế năng lượng. Đương nhiên, nhất làm cho Vương Đại Đông chờ mong nguyên nhân là bởi vì một khi tu luyện thành công, hắn liền có thể giống Diệu Vô Song như thế khống chế phi kiếm. Khi đó, coi như hắn không có đạt tới hư không cấp, cũng có thể ngao du hư không. Đây là phi thường lợi hại một loại năng lực. Chân đạp phi kiếm, cưỡi mây đạp gió, quả thực liền như là trong truyền thuyết kiếm tiên. Tuyệt đối là trang bê tán gái tốt nhất lợi khí. Bất quá, nếu là không có thể tìm tới Diệu Vô Song chữa trị nội dung đến cùng nơi nào có vấn đề, Vương Đại Đông cũng không dám tùy tiện tu luyện.